Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị Tổ sư ở tại đất nước Pháp Quốc. Và kính thưa còn cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào buổi tối hôm nay chúng ta cũng tiếp theo một cái chương trình là chương trình vấn đáp Phật học. Thì trước khi cái chương trình vấn đáp Phật học á, thì thầy sẽ có một cái bài nói chuyện ngắn với quý vị về cái phương pháp hành trì của người cư sĩ tại gia. Cái người cư sĩ tại gia mình á là khác với người xuất gia. Cái người cư sĩ tại gia thì nam gọi là Upa Tắc, nữ gọi là Upa Di. Cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam, tính nữ, có nghĩa là cái tên á. Và nói chung cái tên gọi được gọi là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật. Như vậy thì người xuất gia không lẽ là không phải con của Phật, mà người ở tại gia được gọi là Phật tử, thì người xuất gia được gọi là gì? Người xuất gia gọi là trưởng tử, tức là con đầu, con trưởng, là con cả. Còn người cư sĩ gọi là Phật tử, là con út, con được cưng chiều đó. Nói chung là con của Phật. Nên một người con của Phật mà mình được mệnh danh là con của Phật thì mình phải làm sao cho nó phải giống giống như con của Phật. Chứ không lẽ mà mình là con của Phật á mà chúng ta làm không giống Phật cũng không được. Do đó mà người con của Phật á thì thường á là người ta có cái phương pháp hành trì để gì? Để cái thứ nhất là trong cái đời sống ta xứng đáng là con của Phật. Cái thứ hai nữa, ta trở về với Phật. Tu là mục đích để trở về với Phật. Chúng ta á là những kinh thủ lăng nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm. Một hệ thống tâm trơn, hai là hệ thống tâm vọng. Nên mình là người con Phật á thì chúng ta trở về với Phật. Mà muốn trở về với Phật á là tại sao chúng ta phải trở về với Phật? Tại vì hiện tại chúng ta đi xa Phật. Cái gì chúng ta đi xa Phật? Cái dòng nghiệp chúng ta nó dẫn ta đi xa Phật. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm trơn và tâm vọng. Do nương vào trong cảnh trần mà chúng ta xuất hiện những cái tâm. Tâm này Đức Phật dạy kinh gọi là phiền não. Nên mình chạy theo tâm phiền não này chúng ta sống với nó thôi. Và để thỏa mãn cái tâm phiền não này thì bắt đầu chúng ta đi vào lời nói, ý nghĩ và việc làm để thỏa mãn lấy nó. Bây giờ ví dụ á, chúng ta nói là chúng ta dành cái này bởi ta thương cái thân của mình, dành kia bởi thương cái thân của mình. Không phải đâu, tại vì chúng ta thương cái tham mà thôi, chứ không phải thương cái thân. Bây giờ ví dụ như thức khuya dậy sớm làm gần chết mà không dám xài. Ví dụ như mình làm nhiều thì xài nhiều để nuôi cái thân mình, thì mình thương thân mình phải nuôi cho nó ăn nó mặc, chứ không dám đâu. Dám nuôi dám ăn mặc chứ làm gần chết vậy nó thương gì? Thương tiền. Mà tại sao thương tiền? Là tại ta thương cái tham mình, để thỏa mãn cái tham mình thôi. Thì tức là chúng ta đã thỏa mãn cái vọng. Tham là một trong những tâm vọng của chúng sanh mà thôi. Đức Phật dạy trong Đại Thừa Trăm Pháp, tức là 100 cái tâm khác nhau, trong đó có tâm thiện và tâm ác khác nhau. Khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta chuyển tất cả cái tâm thiện ác này nè về trở thành tâm Phật. Tại chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chơn và hệ thống tâm vọng. Nên chuyển tất cả hệ thống tâm vọng này, tâm vọng này không phải là tâm ác không đâu, mà tâm thiện luôn nữa. Những tâm nào mà sanh ra rồi diệt đi thì gọi là tâm vọng. Còn tâm ác là tâm vọng mà làm đau khổ chúng sanh. thì gọi là cái tâm ái. Còn cái tâm vọng mà không phải làm đau khổ chúng sanh, có thể giúp đỡ chúng sanh, thì đây gọi là tâm thiện. Mà tại sao gọi là vọng? Tại vì nó sanh rồi nó diệt đi nên gọi là vọng. Mà mỗi khi sanh đi rồi diệt đi á, thì người ta đi trong sanh tử luân hồi. Mà trong sanh tử luân hồi là chúng ta phải bị u bi khổ não. Trong thập nhị nhân duyên Đức Phật dạy, do vô minh là không biết được Phật pháp, nên chúng ta đi đến suy nghĩ, đi đến hành động, vô minh sanh hành. Hành sanh ra phân biệt, tức là thành sanh thức. Thức sanh ra lục nhập. Lục nhập có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Lục nhập sanh ra xúc, tức là tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài. Xúc sanh ra cảm thọ, nhận lãnh vào trong tâm. Thọ sanh ra ái, bây giờ nhận lãnh vào trong tâm mà sanh ra yêu mến. Nhận lãnh rồi sanh ra ái. Ái rồi á, tôi đâu muốn giữ lại là thủ. Mà giữ lại không được, trong quy luật sanh tử luân hồi nên nó mất. Nên mình muốn có nữa gọi là chữ hữu. Ái, thủ, hữu. Và khi muốn có nữa thì bắt buộc chúng ta phải làm sao? Mất thân này muốn có nữa sao ta thọ thân mới gọi là sanh. Mà sanh phải chịu theo quy luật là sanh, đà, lão, bệnh, tử. Sanh đi rồi cuối cùng phải lại tử. Mà trong quá trình sanh tử của chúng sanh thì giữa sanh với tử nó kéo một thời gian dài là lão với bệnh. Vì sanh tử lão bệnh kéo thời gian dài nè, thì người ta phải chịu trách nhiệm đối với bản thân, chịu trách nhiệm gia đình, chịu trách nhiệm xã hội, giúp đấu tranh với cuộc sống nên nó u bi khổ não. Nên chúng ta sống với tâm vọng, mình tưởng dừng như đó là mình, nhưng nếu Phật dạy đó không phải là mình. Nên bắt đầu chúng ta tu, chúng ta chuyển vọng thành chân, có nghĩa là chuyển về với chuyên tâm Phật tánh mình. Thì tâm vọng là tâm sanh diệt. Trong vọng này có hai loại, một loại là hại người ta, một loại là giúp người ta. Nó tới ba loại lận, nhưng mà có một loại ta không nói tới, gọi là không hại không giúp. Không hại không giúp này thì mình không đề cập. Nhưng mà tâm hại người ta thì là tâm ác, tâm giúp người ta là tâm thiện. Như vậy thì thiện ác gì thì nó vẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta có tâm thiện đi trong sanh tử luân hồi thì chúng ta được cái quả báo thiện, thì nó được an ổn. Còn mà chúng ta tâm ác đi trong sanh tử luân hồi á, với bảo quả báo ác, thì chúng ta lại đau khổ nhiều hơn. Nên thiện ác gì dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Ví dụ như chúng ta làm việc thiện mà chúng ta không có tu, nên cái việc thiện đó chúng ta làm nó sẽ được cái quả báo thiện qua kiếp sau. Bây giờ mình cho người ta, bắt buộc mình phải sanh ra giàu có. Mình đem mâm cúng Phật, mình trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, bắt buộc mình sanh ra phải đẹp. Không đẹp không được, tại vì quả báo mà. Cái quả báo là gì? Là cái năng lượng chúng ta tạo ra nó chỉnh sửa lại mình thôi à, chứ không phải ông trời Phật gì mà nắng mịn chân á. Đây là cái năng lượng tạo tác. Khi mà mình tác động vào môi trường xung quanh thì cái môi trường xung quanh nó quay lại, nó tác động ngược lại với chính mình để nó trở về với cái tánh không của vạn pháp. Tại vì cái gì nó tồn tại, cái gì nó có được là nó tồn tại. Mà nó tồn tại phải tồn tại trong tánh không mới tồn tại. Cái gì có không tồn tại, trong tánh không nó mới tồn tại. Như vậy thì cái gì sanh ra có thì bắt buộc nó phải trở về không. Tự bản thân nó vận hành bắt buộc nó trở về không. Bây giờ ví dụ chúng ta đi vào trong cái hốc núi, chúng ta chửi ai đó, chửi nhiều ta nghe hết nhiêu à. Núi nó vọng ngược lại, nó phản hồi. Thì trong vũ trụ này cũng vậy, chúng ta một lời nói, một ý nghĩ, một hành động, chúng ta đánh vào trong vũ trụ nó tạo thành một cái năng lượng. Ai mà mình có học rồi, mình sẽ hiểu cái năng lượng nó tính bằng calo. Nó là một cái năng lượng. Và chính năng lượng này nó đánh vào trong vũ trụ thì vũ trụ nó sẽ đi ngược hoài lại như vậy để nó tan cái dòng năng lượng này. Đâu quý vị thấy ta đánh trái bóng xuống đất, trái bóng nó dao động riết, nó tắt dần, nó sẽ đứng yên chỗ. Vậy thì cái gì làm cho trái đất, cây trái bóng nó đứng yên chỗ? Đó là sức cản của không khí. Nó cản lại. Thì mình cũng vậy, mình làm ra một hành động thì nó sẽ có cái nó cản ngược qua lại vậy đó, để nó đối trừ nó bằng không. Vậy thì cái hành động mình là hành động gì thì cái cản lại ngược mình như vậy, y như vậy. Ta làm một việc ác, ba lớn đây thì có một cái việc ác tương đương đó, ba lớn đây nó đập lại mình theo thời gian, theo không gian. Thời gian là bao giờ nó đập lại, không gian là nó xảy ra ở đâu. Nhưng mà nó xảy ra ở đâu là ở tác nhân gây ở đâu, nó xảy ra ở đó. Bây giờ ví dụ chúng ta đang làm ở kiếp người, nhưng mà chúng ta lên tới cõi trời trả quả báo cho nó. Tại vì tác nhân gây nó đã sanh về cõi trời rồi. mình làm ở đây, mình sanh ra, bây giờ mình đánh người ta. Mình sanh ra ví dụ như là mình quyến luyến về tài sản vật chất làm chó, thì sanh ra chó bị người ta đánh lại, thì tác nhân gây lúc này là chó chứ không phải là mình. Nhưng mà mình sẽ cái dòng nghiệp đó đi qua là thành ra cái tương đương với dòng năng lượng đó. Có những người nói là tại sao con người mà lại sanh ra làm con Phật? Ai ngu gì làm? Không phải ngu gì làm, mà đây là chết thân người rồi, không còn người nữa, mà thành cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp là dòng dao động của năng lượng. Chính những cái dòng nghiệp này nó vô cùng vô tận, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, do thân khẩu ý nếu làm người tạo ra. Nó quân quẩn ta ở trong kiếp này và nhiều kiếp trước, nó dồn lại, cái nào trả rồi bằng không, chưa trả nó còn dồn đó, nó dồn lại. Nhưng mà tại sao á là nó không trả một lần cho hết? Tại vì nhân biến thành quả nó phải có duyên. Có nghĩa là ví dụ như á, cái này nó muốn cháy lên phải có lửa vậy đó, nó mới cháy được, không có lửa nó không cháy được. Nó có duyên. Như vậy thì cái gì có duyên á thì nhân nó biến thành quả, đủ duyên của nó nhân nó biến thành quả, không đủ duyên thì nhân nó còn nguyên đó. Như vậy muốn nhân biến thành quả phải có cái duyên. Cái thứ hai phải có cái không gian. Cái thứ ba phải có thời gian. Chứ không có nhân biến thành quả liền, ta đánh người ta một cái là chưa đánh là sao? Nó phải có thời gian, ít gì cũng phải 1 giây, 2 giây, 3 giây sau. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 1 kiếp, 2 kiếp, 30 kiếp, 50 kiếp. Thời gian. Không gian là xảy ra ở đâu? Bây giờ ví dụ như mình là tạo tác ở đây, nhưng mà mình đi qua tại nước Việt Nam bệnh á, trả bệnh á, mình đánh tại đây đáng lẽ mình trả ở đây chứ, nhưng mà đi qua tới Việt Nam trả tại Việt Nam. Tại vì nó không có nói không gian là ở đâu, mà nó nói không gian chỗ đối tượng nào gây ra thì nó trả đúng cái đối tượng đó. Không lẽ mình đánh người này còn ông khác đánh ông nọ hay quề, đâu có chuyện đó, đúng không? Cái gì sanh ra đâu nó diệt đi đó. Vậy thì tất cả các dòng nghiệp từ đâu sanh ra? Từ thân khẩu ý con người mà sanh ra. Nhưng mà cái miệng mình nói do đâu nói? Vậy do cái miệng nó nhép, không phải. Do này nè, suy nghĩ. Mình muốn nói gì? Bắt đầu do cái dòng ý nghĩ chúng ta chỉ huy cái miệng mình. Đi đi xuống cái dây thanh quản, thanh quản bắt đầu nó nhép cái miệng, uống cái lưỡi, tràn qua tràn lại hồi ra lời nói. Mình muốn hành động thì cái này nè, không phải cái tay mình nhúc nhích là hành động, mà cái này nè, động tâm trước mới tới cái tay nhúc nhích, động tâm trước mới tới cái lời nói. Vì tất cả do tâm tạo ra. Đức Phật dạy nhất thiết với tâm tạo, tức là tất cả các cái do tâm tạo ra. Như vậy thì các cái nghiệp của chúng sanh là từ tâm của chúng sanh tạo ra. Vì từ chúng tâm chúng sanh tạo ra thì làm sao cho nó hết? Thì phải từ tâm mà nó diệt đi. Nên mình muốn hết tất cả cái dòng nghiệp mà mình đi làm cái gì tùm lum tùm la hết, nói là hết cái dòng nghiệp là không có đâu. Từ tâm mình sanh ra thì tâm mình diệt đi. Tâm sanh ra là gì? Là vọng nghiệp, vọng niệm, vọng tâm. Vì vậy thì mình trở về chân tâm thì tất cả cái dòng nghiệp nó tiêu hết. Mà muốn trở về lại được cái chân tâm mình phải có phương pháp hành trì. Tại vì người ta đã đi xa cái chân tâm nhiều quá. Chân tâm tức là Phật tánh. Mình đi xa chân tâm nhiều quá rồi, mình áp dụng ma tâm, gọi là vọng tâm. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen cho đó là mình đó. Bây giờ vui cái nói tôi vui quá, buồn cái nói tôi buồn quá, giận tôi nói giận quá, ghét tôi nói ghét quá, ghen tôi nói tôi ghen quá. Như vậy thì vui, buồn, ghét, ghen, hờn, giận đó là mình. Nhưng mà đó đã là vọng, nó có còn có mất, vì mình có còn có mất. Như vậy cái mình đây gọi là giả mình, chứ không phải là thật mình. Nếu thật là bất hư, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã, chân thật bất hư. Còn cái này nó sanh ra rồi diệt đi, vì cái mình này là mình giả chứ không phải là mình thật, nên ta gọi là bản ngã. Bản ngã là cái mình giả. Còn cái mình thật là chân tâm Phật tánh, ta gọi là chân ngã. Nó còn hoài bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất văn bất giảm. Còn cái giả ngã này nó có còn rồi nó có mất, chứ nó không thật đối với mình. Như vậy mà mình dám chiều theo cái giả ngã này mà mình làm tùm lum ở trong cuộc sống này hết. Mình chiều cho nó tham các đầu. Thưa gửi anh em ruột, thưa gửi nhau, ăn cắp ăn trộm. Mình tham á, ăn cắp ăn trộm người ta, lừa đảo người ta. Cái tham nó không phải là mình đâu, nhưng mà mình chiều theo nó. rồi mình nói thì mình nổi nóng lên cái ha, má mình còn chửi nữa. Nổi nóng lên cái chồng mình còn tát tay nữa. Nổi nóng lên cái á, nổi sân lên cái rồi mình dám rút dao mình gần ta. Bây giờ á mình ghen, bình thường hiền chứ lắm, ghen lên cái lưỡi la mà kẹp vô đây đi vuốt mặt ta. Con người á mày làm gì thì không phải con người nữa, đúng không? Đâu còn lương tâm, không còn lương tâm, không phải con người, mất hết tánh người nhưng mà ta vẫn làm. Tại sao? Tại vì ta chiều theo cái ghen, ta cho cái ghen đó là mình, đó là tôi đó, để thỏa mãn cái ghen đó. Nhưng thực tế ra vui buồn hờn giận ghét ghen đây là cái giả tâm của mình thôi. Có nghĩa là Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là vọng tâm mà thôi. Nên tất cả sanh ra từ tâm vọng thì tất cả phải diệt đi từ tâm vọng đó. Nên ta phải có phương pháp hành trì để khi ta quay về với chân tâm, quay về với Phật tánh là trở về với Phật. Chính cái phương pháp hành trì là phương pháp để trở về với Phật. Chứ không phải nói tự nhiên trở về Phật là mình trở về Phật đâu, thói quen. Đạp xe dừng lại nó vẫn còn quay cái bánh à. Phải thắng từ từ, thắng két két nhầm khi thắng chí bố. Quen. Ông nào có vợ bé quen có vợ bé. Ông nào ghiền rượu quen cái ghiền rượu. Ông nào người nào mà nhiều chuyện quen cái nhiều chuyện. Người nào tham quen tham. Ăn cắp quá trời, ăn cắp chỗ bên Nhật. Người Việt mình có bệnh ăn cắp. Ăn cắp trong siêu thị. Mà thầy qua bên Nhật nha, dễ tham lắm. Vô siêu thị không ai giữ vậy. Giống hệt như bệnh đây cây xăng mà không ai coi vậy. Vô bóp e chạy luôn. Khỏi tốn tiền. Phải không? Hả? Mình lấy cái miếng giấy mình dán camera trước. Như vậy mà bên Nhật người ta làm được đấy. Một người đứng che camera, một người lấy đồ bỏ vỏ. Camera thì nó quay quay hướng này thôi, còn mình che đứng sau lưng sao nó thấy. Vậy mới gọi là trình độ. Ăn cắp tham, ăn cắp mà anh chọn người ta. Mà bây giờ ha, ăn cắp anh chọn người ta, gỡ đầu kiếp sau nè mới thấy nha. Làm chó chỉ nhà cho người ta gì đâu mà nhà của ai không à, ai đã tới nhà sủa, đâu có gì để ý chó nó sủa. Cất giấu, cất giấu. Đồ của ai mà cất giấu, cái gì mà cất giấu, phải đồ mình đâu cất giấu. Hả? Đã có đồ của mình đó. Đồ bây giờ là của người ta rồi, không phải của mình vậy trơn á. Chết đi rồi là con cháu nó lấy hết trơn sạch nhách rồi. À, đồ của người ta, ta có quyền, mình có quyền không? Mình không có quyền là không phải của mình. Chừng nào mình có quyền mới là đồ của mình. Còn bây giờ chết đi rồi nó có quyền, nó muốn làm gì nó làm. Đất nó bán, nhà nó bán, nó đánh bài đánh số, rồi nó đi nhậu gì là quyền của nó à. Như vậy á, đi ăn cắp ăn chợ người ta à, qua cái sao làm chó giữ nhà người ta. Chó giữ nhà thì cũng còn đỡ nha. Chó mà chó bên Úc, chó bên Mỹ nè, chó là bên Nhật đâu còn ngon nha. Mà chó ở dưới quê quê mà Việt Nam cái câu chuyện có chó thui chó nướng à. Tiền nha, không phải chó nào cũng ngon đâu à. Chó có chó nằm bệnh viện, có chó chích thuốc ngừa à, còn có chó là bị rượt bị đánh, chó ghẻ à, vân vân. Cái đó cũng còn nhẹ nha. Bây giờ bắt đầu làm ngựa kéo xe ở dưới Bến Tre đâu cô, nói Bến Tre nãy đâu rồi. Xuống Bến Tre cái khu con ngựa, phải ngựa bên Úc cũng đỡ, con ngựa ở đâu mà lớn. Chồng cái này lên kéo bốn ông tây ao ngày này ngựa mà kéo lên dốc cầu, thấy nó cong lưng mình thấy mình tội dễ sợ luôn đó. Ăn cắp ăn trộm người ta đó trả, phải không? Dạ, rồi á, làm bò cày ruộng, làm trâu cày ruộng cho người ta đó, rồi trả. ăn cắp trộm mình xài cho sướng, rồi mai mốt mình trả, còn than còn cực quá trời ơi, không biết làm cái nghiệp gì mà nó khổ dễ sợ luôn ha. Làm trâu cài ngựa cởi là có ở đâu, ăn cắp ăn trộm người ta cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mượn nợ là quịch, gọi là giật nợ của người ta, thứ ba nó vô hụi ma rồi giật hụi vân vân trả cho người ta. Như vậy thì chúng ta thấy là nhân quả trong đời sống là nó không sai, không có chạy không lạc gì, chúng ta chiều theo cái vọng tâm của mình, chiều tham tâm tham, chiều theo tâm sân, chiều theo tâm hờn, chiều theo tâm ghét, tâm ghen, mà mình chiều để thỏa mãn nó, rồi mình đi làm tác hại cho người ta. Mỗi khi mình nổi sân lên cái tự nhiên mình muốn tìm cách làm sao mà xì cái bánh xe cho người ta sẽ bằng được, mình giái cho người ta đi ra đường bị cảnh sát bắt, rồi nói chung mình giái tùm lum. Tâm ác không à, tức là mình chiều theo tâm sân, chiều theo tâm tham mới lấy của người ta, chiều theo tâm sân hại người ta. Rồi ganh tị là muốn cho người ta thua thiệt, muốn cho ta này kia không, chiều theo những tâm đó, mình cho tâm đó là tâm mình đó, cái mình đó trở thành cái thói quen, quen muôn đời muôn kiếp trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Nên bây giờ Đức Phật ngài đắc đạo quả cội bồ đề, ngài nói đó không phải là tâm của mình đâu, mà do thói quen mình nhiều đời nhiều kiếp thôi. Đó là vọng tâm, hãy buông nó đi, chuyển hóa đi, độ đi, ngộ lên đi, mình buông, mình đừng có chiều theo nó nữa. Như vậy bắt đầu mình trở về với Phật. Tâm, những tâm đó gọi là tâm vọng. Tâm vọng tức là nó động, biên độ dao động nó lớn, nó động. Còn cái tâm trơn á là tâm thanh tịnh, trang nghiêm, từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh. Bây giờ đầu chúng ta không theo tâm vọng nữa, người tu bắt đầu á ta không theo tâm vọng nữa là ta trở về với Phật, không theo tâm vọng. Sân lên mình không chịu theo sân, nổi sân lên cái mình nhẫn nhục, mình buông nó. Nếu ai nổi sân lên rồi mà nhẫn nhục để hóa giải nó thì người đó bắt đầu người ta tu thành nhẫn nhục. Còn ai tu cao chút xíu nữa, nó mới manh nha, mới móng lên chút xíu, buông nó tại chỗ trong tâm mình luôn. Cái đó là gọi là thiền, thiền xả bỏ, thiền chỉ, đình chỉ tất cả các vọng niệm, gọi là thiền chỉ. Ở tâm mình không còn khởi lên tâm vọng nào hết. Nên ai nói à, có vui không không, buồn không, giận không, có mới buông lên cái mình buông nó rồi, đâu chịu theo nó nữa, mình không còn là nô lệ của nó nữa. Chiều theo tức là nó sai khiến mình, mình là nô lệ nó, mà mình nô lệ nó mình bị ràng buộc không có giải thoát. Giải thoát có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc bởi tất cả tâm vọng này nữa. Nó khởi lên buông riết rồi nó mất hết, chuyển vọng thành chơi. Ông ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình, mình trở thành bậc thánh nhân, không vui không buồn, không hờn không giận, không ghét không ghen, đầy lòng hoan hỷ. Hoan hỷ khác với vui. Cái vui của thế gian là tâm vọng, còn tâm hoan hỷ, hoan là hân hoan, hỷ là hỷ xả tất cả các cái trong đời sống này, an lạc nhẹ nhàng thanh thản. Còn á, mình vui cũng động tâm, mà buồn động tâm, ai bệnh tim biết liền à. Vui quá tim nó cũng nhảy lên lọt đọt, mà buồn quá tâm tim nhảy lên lọt đọt, tức là động tâm đó. Còn mình hoan hỷ an lạc là không có nhảy, nhẹ nhàng. Nên cái hoan hỷ, cái vui của sự xả bỏ, cái vui của sự không cố chấp, cái vui của không dính mắc pháp trần, nó khác với cái vui của thế gian. Cái vui thế gian là vui thỏa mãn, nên này không phải vui thỏa mãn, mà này là an lạc, là hoan hỷ. Do đó mà khi chúng ta tu tập, ta trở về với tâm trên của mình, nên ta không chiều theo tâm vọng của chúng sanh nữa. Tham tham không chiều theo làm gì mình, giận lên mà không chiều theo, không chửi người ta, buông ra, xả bỏ. Bắt đầu mình canh cái tâm mình mà mình tu. Cái người tu đó gọi là tu tâm. Còn cái người mà canh ở phía bên ngoài người ta để mà chê, để mà khen, làm cái tướng mình cho nó đẹp, cho nó sang để được người ta khen, đó gọi là tu tướng. Người tu tướng á thì thành ma, mà người tu tâm thì thành Phật. Tu tâm tức là canh cái tâm mình mà buông ra, tức là những cái tâm vọng của mình thấy được nó mà mình buông. Thực ra mình tu mình không thấy được tâm mình đâu, bình thường không bao giờ thấy. Khi tu ta quay lại tâm mình, thấy được tâm mình. Người nào thấy được tất cả tâm mình mà buông nó thì người đó tu mau đắc dữ lắm, gọi là tu tắc. Là tu tắc là tu là chân chỉ vào tâm mình luôn, thấy mà buông luôn. Bây giờ ví dụ như mình tiếp xúc thấy tờ 500 euro lọt cái đọt xuống đất, bắt đầu mình khởi lên tâm tham, đợi cho người ta đi ngang nha, bắt đầu mình xỉa xong lấy bỏ túi, thấy tâm tham mình nổi lên liền, cái mình nói là tiền của người ta đâu phải tiền của mình, thôi mình kêu người ta lại, chị bảy tiền lọt chị bảy, rồi người ta quay lại người ta lượm, đó là mình chiến thắng được tâm tham, buông tâm tham ra, không chịu theo nó chứ chịu theo nó là mình đợi ta đi khuất rồi mình lượm đi, mình nhìn không có ai mình nhét túi nữa, tâm tham mình nổi lên thấy liền, thấy tâm tham mình rõ ràng tại đó liền. Bây giờ ta chê mình ngu quá, tự nhiên tâm sân mình nổi lên, thấy liền tâm sân của mình rõ ràng là sân này, đang ghét người ta, đang thù, đang hận người ta nè, là tâm sân nè nổi lên nè. Thấy ai đó lại nói chuyện với ông chồng mình tự nhiên ghen, nhà người ghen vô duyên cũng ghen, ai nói chuyện ông chồng cũng ghen chứ, lạ vậy đó, nổi ghen à, chứ đừng có nói mà xa hơn, chỉ cần nói chuyện với ông chồng thôi à, ghen, có cô Hồi Tử ghen vậy đó. Cái ông chồng mới mét thầy là thầy nói vợ con sao cũng ghen quá trời ghen, con là làm giám đốc nhân viên, con nhân viên nữ không à, mà mỗi khi nói chuyện cái là về nhà nó ghen đập đồ à, ở trong cơ quan ở trong cái công ty làm chung mà ở đó không nói đâu nha, nói ở đó bình thường bình tĩnh, tối về mới đập đồ, ghen gọi ghen nguội, như ghen này nghe ghen nguội còn độc hơn ghen nóng nữa. Bây giờ ngồi bằng máy tính đánh ai nói chuyện vòng á, đầu quay phim chơi này, bắt đầu record vô lỗ tai thâu hết trơn, người về nhà tối mới hành tội ông chồng, lôi ra hành tội chồng chịu không nổi, tối về nghỉ ngơi mình cứ lôi ra nói tới 1-2 giờ đêm luôn, nhằn nhủi ai nói chuyện nhằn nhủi, cái lên á thầy kêu lên thì là sao mà ghen bóng ghen gió gì, tự nhiên nói chuyện với chồng thôi mà làm gì mà giữ về nhà làm gì đó, phải nói chuyện thông sao thầy, cái ánh mắt nó nhìn tình tứ, là cái mắt nó nhìn, mắt nhỏ nhân viên nó nhìn ông chồng nó là nhìn tình tứ chứ phải mắt nhìn thường đâu, là ta nhìn tình tứ chồng mình kệ ta nhìn chứ, nhưng không phải ổng cũng đáp lại cái con mắt ổng dịu dàng, ông chồng đó con hết biết đường rồi thầy ơi, ta nhìn mình nhìn lại mà nói nhìn với ánh mắt dịu dàng. Bởi vì khổ ghen tới cỡ nào ta ghen cũng được chứ, nếu mình thấy được điều đó mình thấy cái tâm ghen mình nổi lên rồi, mình lên tâm này là tâm không tốt rồi, tâm này tâm vọng rồi, buông nó ra đi, kệ nó, chồng đâu phải là sở hữu mình, đâu phải đồ vật đâu sở hữu mình, muốn làm gì làm đâu, nhầm người á, tính đâu cưới ông chồng về làm chồng là của mình này, để không muốn làm gì làm, mà muốn sai ổng gì sai, nhầm người cưới vợ vậy em gì, nó tính vợ là của mình như món đồ vậy đó, còn người ta nghĩ như muốn món đồ vậy đó. À, muốn làm thì làm quản lý chặt chẽ luôn, không có đi đâu được luôn, nó nhúc nhích được đâu à, là mới lại đây nghe phát chút xíu gieo điện thoại vậy. Ở đâu vậy? Ở ngồi nghe phát chứ đâu, ngồi chỗ nào vậy? Xung quanh có ai không? Trời, nó khổ dễ sợ thôi, ở nhà niệm Phật đi anh Tám ơi, đây ta vô nghe phát còn hỏi đâu nữa, trời ơi ghen gì ghen dữ vậy? Có người vậy đó, nhiều người ghen ghê gớm lắm, nên tâm mình đó mình thấy vậy, nên có nhiều người ghen mất vợ, người ghen mất chồng chịu không nổi, mất người ta đâu phải người ta đi lấy vợ lấy chồng, đâu phải đi ở tù đâu mà quản lý người ta, nên có nhiều người quen rác chịu không nổi ly dị chứ không phải tâm thương đâu ly dị, nên thôi cái gì phải tôn trọng nhau, cái gì có duyên thôi à, mình thấy tâm ghen đó bằng mình quá giải tâm ghen của mình bằng cách buông bỏ nó đi đó, bằng cách đó là mình độ cho nó tu, độ cho tâm ghen đó nó thấy được tất cả các pháp thế gian này là ân quán, là nghiệp duyên, là trả và dây mà thôi, nợ nần kiếp trước kiếp này chồng vợ thôi, nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền, à có duyên gặp, không duyên không gặp, phải không? Do đó hai người có duyên mới gặp nhau, nợ tình thì thương yêu người ta chết bỏ, người ta không thương gì mình, thương người ta chết bỏ, thương đấm đuối, nợ tình á kiếp trước á, nợ người ta hứa với người ta hứa lèo vậy đó, à, bây giờ trả lại cho người ta, còn nợ tiền ông chồng làm gần chết về nhà nuôi bà vợ đánh bài không, rồi nhầm khi bà vợ làm gần chết về nuôi ông chồng nhậu không, thấy chưa, đó nợ tiền đó trả biết chừng nào cho xong á, cái có nhiều cô Phật tử là thầy sủ con quẻ, sủ quẻ thì chừng nào con hết nghiệp thầy là nói tin buồn nha, chết cũng còn nghiệp, chết rồi mà còn nghiệp đó, nó dẫn đi chứ không phải là chết rồi hết nghiệp đâu, đây là trả tới chết là thôi không đâu, trả chết vẫn còn nghiệp, phải không? Nghiệp chừng nào hết thành thánh mới hết, còn chừng nào hết khổ giác ngộ hết khổ, con người ta giác ngộ hết khổ nghiệp thành thánh mới hết, người hai khác nhau nha, nhầm người giác một phần chưa thể thành thánh được, nhưng mà ta đã giác một phần, chưa tới mức độ thành thánh nhưng ta đã hết khổ hết tâm. Nên giác ngộ bớt khổ, hết khổ, thành thánh hết nghiệp, không còn nghiệp nữa. Như vậy thì không còn nghiệp lôi nữa, ta giải thoát, ta thành thánh, ta giải thoát hết nghiệp. Còn mày hết nghiệp là hết nghiệp tâm thôi, còn thân mình cũng phải chịu một kiếp chót đó trả. Những cái tàn dư hồi xưa tới nay nó còn lại, coi tập khí nó trả, cho tới khi nào tắt thở hết kiếp đó rồi thì mới hết cái nghiệp thân, còn nghiệp tâm mình là hết. Nhưng mà hết khổ quý rồi, còn nghiệp nghiệp kể đi. Hết khổ quý rồi, mà hết khổ giác ngộ, hết khổ. Người nào giác ngộ mới hết khổ, còn không bao giờ thầy sủ cho con quẻ cái chừng nào hết khổ. Giác ngộ mới hết. Người ta tính đâu á, là chồng quậy, chồng hết quậy hết khổ, con quậy, con hết quậy hết khổ, nghèo khổ bây giờ giàu hết khổ. Hết khổ này nó chồng với khổ khác, trên thế gian này nó là như vậy. Mới đây nè, ở Sóc Trăng có gia đình này ăn vui hạnh phúc lắm, nghèo mà ăn vui hạnh phúc lắm. Tới từng giàu có thì hai cái người này đi đạo tràng nha. Giàu có lên, ông chồng nay 64 tuổi rồi, bà vợ 62 tuổi. Vậy mà đi đạo tràng hàng nửa tháng đi tu lần, nửa tháng đi tu một lần. Thì ông chồng á mới quen với cô kia là 32 tuổi, single mom á, là người mẹ có con mà không có chồng. Mới kết nghĩa với cái chú đó đó, cũng đi đạo tràng nè, con là mới kết nghĩa, kêu bằng huynh, rồi cái là kêu muội, nên mà ai mà nhắn tin qua huynh muội cái là phải nghi, là đặt cái dấu hỏi bự đây nha. Huynh muội, rồi nhắn tin huynh ơi huynh khỏe không, huynh muội ơi muội khỏe không, muội ăn cơm chưa muội, rồi biết rồi đó, là ăn vô. Rồi bắt đầu tới giờ là đi theo cái sư muội đó không, sư muội 32 đấy không, mà quên sư muội 62. Bởi vì 62 lớn hơn 32 30 lần. Rồi giờ nó quên, giờ đi với sư muội 32 không, mà bây giờ cái sư muội 62 tóc càng ngày càng bạc, nó khô xeo mà nó sầu thương, mà ghen mà không dám ghen. Ghen mà không dám nói, để trong lòng á. Về nhà xong rồi bây giờ mới 62 nhìn sao cỡ 80. Cái đứa con á nó nói là trời trời sao má cấp này má già dữ cái gì. Bắt đầu ngồi nói qua nói lại hồi mới dám nói ra. Bắt đầu không dám nói ra, nói ra ông chửi. Ông dám nói, ghen mà không dám nói ghen. Tu không lẽ dám tu lại nói ghen, ta cười. Thấy không? Tu ghen ghen. Đó. Bắt đầu nói với nhỏ con gái. Nhỏ con gái mới than là hồi xưa á, nhà mình á nghèo khổ mà ăn vui hạnh phúc biết bao nhiêu, tới bây giờ á khá giả lên, có tiền có bạc rồi đó, bắt đầu mới đi bao sư muội được, nên chân tâm ra ngoài. Thấy không, hồi ta nghèo á ta tính đâu á là có tiền á là ngon lành, ai nhà có tiền sanh ra cái khác, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, ông bà mình nói rõ ràng rồi. Thấy không, nên ai nghèo nghèo chịu nghèo đi, giờ mai mốt giàu lên là ông đổi vợ hay sao. Thấy không, thấy không, nên là mình cũng phải thủ trước rồi ha. Giàu giàu lên là mình cũng phải coi trước rồi. Cái đó là ông bà mình nói làm sao mày sai được. Nên lấy ở trong thế gian không có gì là bền, không có gì là chắc đối với mình hết á. Nên tâm chúng sanh tâm vọng, ta theo tâm vọng đó ta sống không à. Ta chiều theo nó. Mình thích gì chiều theo sở thích của mình. Mình tham gì chiều theo cái tham. Mình giận gì chiều theo cái giận. Đó. Chứng tỏ mình nô lệ với vọng tâm. Chiều theo tức là mình nô lệ gì nữa, đúng không? Mà hồi xưa tới nay mình thấy người nào nô lệ có sướng không? Làm nô lệ ta có sướng không? Mình lật lại cái chế độ nông nô coi. Đất nước nhân loại mình trải qua nhiều cái chế độ lắm. Đầu tiên là công sản nguyên thủy, thứ hai là nông nô ba phong kiến, tư tư bản, dài lên theo chiều của triết học nó phân tích đó. Vì chế độ nông nô nó buôn bán nô lệ, nó muốn quánh, nó muốn đập thì đập, nó muốn cho ăn ăn, muốn nhốt, không có xử phạt lực gì đẩy chứ, gọi là tiền nó không có lực gì chứ. Ai mà bán cho nô lệ người đó có quyền bán người đó cho người khác, chế độ nô lệ đó. Thì mình cũng vậy, mình nô lệ gì, mình nô lệ với vọng tâm của mình, nó muốn cái gì mình chiều theo nó cái đó. Đâu suy nghĩ kỹ lại có phải vậy không? Mỗi khi mà cái tâm mình thương lên một cái, mình chiều theo cái thương, dám lọn tiền đi qua cho người ta hết. Còn á, mà mình chiều theo cái giận cái phải đi cho thả dạ cho bằng được cái giận này nè, bắt đầu mình đi đánh người ta, mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình thù lên cái mình chiều theo cái thù này, nhẫn nhục mấy chục năm luôn chả thù cho bằng được. Luyện võ công nha, nè ai có coi phim Hồng Kông chưa, thù một cái là thù cha gì đó, thấy không, ai giết cha bắt đầu thù nha. Nhỏ lớn lên không cần phải làm gì hết, chỉ cần luyện võ để trả thù giết ông kia cho bằng được thôi. Cuộc đời không có ý nghĩa gì luôn, có nghĩa là cả đời chỉ là cái tâm giết người, mà sống trong thù hận, sống trong tâm giết người vậy, nghĩ cái cuộc sống đó như thế nào, tù ngục không? Tại sao vậy? Ông này giết ông kia thì là nhân quả thôi, còn mình lớn lên đó, mình có tội tình gì đâu chứ, mà tại sao lãnh cái này vô mình mà phải đi tìm ông kia giết rồi không chết chóc tang thương, mà giết được đi nữa thì con ông kia cũng đi tìm mình giết lại, trốn gần chết luôn chứ không làm gì chứ. Không biết nữa, cái gì quá khứ cho quá khứ đi qua luôn, tất cả các cái ai làm cái gì thì phải chịu trách nhiệm trên hành vi lời nói việc làm của mình, tất cả ai làm thì cũng phải chịu trên lời nói hành vi việc làm mình, người ta phải chịu trên cái đó thôi. Nên đó, ai đối xử tốt với mình thì mình cảm ơn, ai đối xử xấu với mình á thì có nhân quả công bằng đối với họ. Đó, mình đừng có sợ thiên lý luật trời đất này quên, nhằm khi ta sợ quên nó, đừng có sợ quên nó, khỏi giết mai mốt nó cũng chết à. Già nó cũng chết à. Phải không? Không lẽ sống hoài thì giết làm chi, phải không? Không đi khỏi, đi trả thù, đi giết ba gì nữa, phải không? Khỏi giết mai mốt nó cũng chết, ngồi tu đi, đợi đi mai mốt chết, giết sao cũng chết, ai giết làm chi, phải không? Phải gì nó sống hoài mãi mãi ngàn năm triệu năm thì còn giết, còn này mai mốt nó cũng chết, giết làm chi? Ngồi đó thôi, mình luyện đạo đi, mình tu đi, kệ đi, nhân quả rất công bằng. Những điều đó ai tin những điều đó rồi, ta nhẹ nhàng thanh thản, ta buông những cái vọng niệm ra. Ví dụ như á, mình sân lên xả cái sân đó, buông cái sân đó bỏ, giận buông cái giận đó bỏ, mình không chiều theo nó. Bây giờ mà mình làm không có được, người mình làm không có được, câu gì coi nó biết, chỉ nó biết sai gì mình cũng làm sai à. Nên có chú đó Cần Thơ, ổng chiều tối người ta sám hối, ông không sám hối đâu, ổng lấy cái cây bà dai nè, đầu ông cởi ở trận không giúp mình, ông chót chót mình mấy ông lỗi lằn lên. Ông bạn lại thăm thấy vậy đó, ông bạn ông mới kiện thấy cái sao sao đó, ông không dám gặp sao, ông này ngại ông về. Qua mấy bữa sau ông nói nhỏ nhỏ, bữa hổm tôi thấy ông đánh ông, tại sao ông đánh đầy nát mình mắt mấy ông chuyện gì? Ông nói tôi á kêu nó làm mà nó không làm, tôi kêu nó đừng làm mà nó làm, tôi giận nó, tôi đánh nó, tôi dạy nó. Thôi giận ai, giận cái thân mình, đánh thân mình, biết ổng làm cái gì mà không biết. Thấy chưa, ổng là ổng tu rồi, ổng muốn cho nó đừng làm mà nó lại làm, còn muốn kêu nó đừng làm mà nó không chịu làm. Nên ổng tức qua, ổng giận cái thân ổng qua, ổng quýnh cho nó, ổng dạy nó mô Phật. Nên phải dễ đâu nghe, thấy nó sai gì đó mà ta cũng làm đó, chứ không phải là không đâu. Tức là người ta không có vượt qua được chính mình, vượt qua được chính mình có vượt qua cái vọng của mình không có vượt qua được. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Chính bản thân mình là gì? Là cái vọng đó, cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái ghét, ghen, nhiều đời nhiều kiếp nó trở thành một cái khối. Nhằm khi giận kết thành khối, sanh ra có giận sẵn này, thấy đứa nít đó không cho nó bú cái nó khóc tái mặt luôn, nó giận á. Như vậy thì mẹ đâu có sanh ra cái giận đó, mẹ sanh ra cái tướng đứa con thôi. Nhưng mà cái giận đó nó sẵn có những căn bản phiền não từ trong kiếp trước, nên đâu giờ mới bỏ sao, đâu phải dễ đâu. Nó nằm ở trong tâm mình, nó trong a lại giao thích của mình, nó chìm sâu trong lớp đáy của tư tưởng nó. Như vậy thì lại làm sao? Như vậy phải có phương pháp hành trì. Tu phải có phương pháp hành trì. Vì muốn vô các phương pháp hành trì á, là trước hết người ta phải hướng tâm. Bây giờ cuộc đời muôn ngàn hướng, xưa tới nay á mình chạy dông đuổi theo cuộc đời này, nước chảy theo chiều nào mình chảy xuôi theo chiều đó, chảy xuôi theo chiều đó. gây biết bao quan nghiệp, giảng tới sở tạo chứ ác nghiệp dây vô vô thủy, tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Nghĩa là mình đã từ xưa đến nay đã tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi, từ vô thủy kiếp là từ khởi thai thiên lập địa, khởi đầu nguyên tới giờ đều do tham sân và không biết được Phật pháp mày gây ra, là si mê là không biết được Phật pháp đó mày gây ra. Từ thân miệng ý mà sanh ra, nay con xin sám hối. Như vậy thì mình nghiêng cái dòng của mình á, chảy theo cái dòng đời. Bây giờ á, muốn dừng lại thì làm sao? Nó mình phải đi ngược lại với dòng đời. Mà đi ngược với dòng đời là dòng đạo, dòng đạo là gọi là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là hướng tâm ngược cái dòng đời về cái dòng đạo, chứ không phải quy y Tam Bảo là quỳ để thọ cái pháp danh là không phải, mà cái tâm của mình á, hướng tâm. Tướng tâm nào giờ mình chạy đường đó, giờ chạy ngựa. Còn lại quý vị thấy cái bát trôi ngược dòng không? Khi mà Thái tử Sịch Ba ngày cắt cái mớ tóc rồi, ngày đi tu rồi, ngày xỉu bờ suối, được cái cô một nữ Su Già Ta lấy cái bát sữa dâng lên cho ngài. Uống cái bát sữa xong rồi ngài nói, nếu mà ngài đi trên con đường đạo mà đắc quả vô thượng bồ đề á, thì xin cái bát này trôi ngược dòng nước. Ngài thảy xuống cái bát nó đang trôi lên, nó trôi ngược cái dòng nước ngược vào lên. Có nghĩa là hồi nào tới giờ chúng ta đang đi trên cái dòng đời, bây giờ mình đi về với cái dòng đạo là hướng tâm ngược lại, còn quy y Tam Bảo. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Có nghĩa là trở về nương tựa với Phật là mình quay quay lại, trở về quay quay lại. Nào giờ đi tuốt luốt, bây giờ quay lại. Nên cái dòng đời đi sao, mình quay ngược quay lại, vậy tức là quy y. Còn người nào mà quy y Tam Bảo rồi, có pháp danh dòng đời sao mình y chát vậy thì thôi rồi. Người này cái tiếng là quy y thôi, chứ thực sự ra không có quay về với Phật, mà gọi là đi tuốt luốt luôn. Vậy quay về Phật sao? Nói, nghĩ, làm. Đời có ba cái trong cái cách nói, cách nghĩ, cách làm đó. Thì trong cái làm đó là có đối xử với bên ngoài, có ăn mặc vân vân, tất cả cái đó làm mình làm ngược lại. Nói mỗi lần mình nói gì, mình nói chiều theo tham sân si của mình, nói lời độc ác, nói lời qua lợi, nói lời dối trá, rồi đâm thọc, nói lời rủa xả. Bây giờ mình nói những lời ái ngữ, nói như bông, như hoa, như đường, như mặt. Bắt đầu cái miệng mình, bắt đầu mình luyện lên, mình quay ngược lại nha. Mỗi lần mở miệng là chửi thề, bây giờ mở miệng đó ai đi đập Phật, quay ngược lại chưa, ngược lại 180 độ luôn. Quay ngược lại luôn. Nên có những người tu mình nhìn cái không ra luôn. Tu sao bữa trước nó quậy quá, sao bây giờ thấy nó hiền quá, thấy không? Mình nói là tu rồi mà lị, tu rồi quay ngược lại. Nên nói lời ái ngữ, hồi trước nói câu vô duyên, nói cái là ta sốc liền. Còn giờ mình nói lời ái ngữ là nói được người ta thương yêu. Nói lời nào mà được ta thương yêu? Khi mình nói được ta thương yêu á, thì mình phải chọn lựa lời nói. Cái thứ nhất là thái độ nói, cái thứ hai là giọng nói, cái thứ ba là từ ngữ nói, mới được ta thương yêu chứ. Cái thái độ gì? Thái độ thân thiện mới đầu á, mình thái độ á là gây gắt với người ta lắm. Bây giờ thái độ mình cười hòa nhã, thương yêu, mình thân thiện, gặp ai mình cười chứ cái nói. Phải không? Cái thứ hai nữa là giọng nói. Giọng nói của mình á, giọng nói nhẹ nhàng, gần gũi. Đem cơm ra mời mẹ ăn. Ăn cơm đi má. Trời ơi, lên máu luôn. Phải không? Mình phải nói là thưa má, ăn cơm. Phải không? Mình phải vậy mới được. Chứ gì đâu mà ăn cơm đi. Làm vậy là chết rồi. Phải không? Tức là cái giọng nói của mình nhẹ nhàng. Còn cái thái độ của mình á là thái độ thân mật, phải cười chứ mặt hầm hầm gì nữa, mời ăn cơm sao ăn nổi, nuốt sao trôi. Phải không? Vậy thì thứ nhất á là cái thái độ nói, cái thứ hai là giọng nói, cái thứ ba là từ ngữ nói. Ví dụ như ăn cơm đi má, cái từ đó không hay. Dạ thưa má, mời má dùng cơm ạ. Phải không? Đó cái từ á, mình nói, mình sử dụng cái từ ngữ nói sao mà cho nó im đẹp, cho nó nhẹ nhàng, nó im đẹp, thấy không? Thái độ nói, giọng nói, từ ngữ nói, ba cái đó kết hợp lại thành ái ngữ nói, người ta thương liền. Mình nói cái ta thương liền. Tại sao có những người nói người ta thương mà có những người nói ta thấy ghét? Tức là cái thái độ, cái từ ngữ mình dùng và cái giọng mình nói lúc đó như thế nào mà được người ta thương yêu, vì người ta quay lại liền. Mỗi lần mình vậy đầu mình làm lại ngược lại với mình, Hồi nhỏ mở miệng ra là toàn là móc câu không, bây giờ mở miệng ra là được người ta thương yêu. Thấy hai người trái ngược nhau không? Quay lại rồi đó, lời nói quay lại, ý nghĩ quay lại, ý nghĩ quay lại là từ trong ý mình hồi xưa là muốn lấy của anh ta không, ý mình sợ giận hờn sân si lắm. Còn bây giờ ý mình quay lại phát tâm Bồ Tát, ý mình phát tâm quy tâm bảo, ý mình phát tâm sám hối, tức là từ trong ý mình á. Cái gì cũng từ ý à. Phát tâm quy tâm bảo gọi là phát tâm Bồ Đề, ý mình phát tâm Bồ Đề, ý mình phát tâm sám hối, ý mình phát tâm Bồ Tát, thì tự nhiên cái ý mình nó quay lại được 140 luôn. Hồi xưa đó 180. Tại vì ở quê của thầy á là mấy ông nhậu ông thường hay nói là 140, nên thầy quen, thấy ông có quen đó. Chứ thực ra 180 nó mới đúng, 180 độ tức là quay từ đầu này quay ngược là đầu này gọi là 180 độ, mà quê của thầy lại nói là quay 140. Cái gì cũng 140 mà quê thầy gì đó. Quay là quay 140, nên đại sứ đó gọi là cái gì là cũng 140, không biết 140 là gì không biết nữa, cái từ địa phương á. Nên là thấy cái ý mình bên trong muốn quay lại 180 độ. Hồi nào giờ mình quay ra bên ngoài á, là mình tham sân với người ta không à. Còn bây giờ mình quay lại, ý mình thứ nhất là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm làm Phật. Cái thứ hai nữa là phát tâm sám hối. Cái thứ ba là phát tâm Bồ Tát. Ba tâm này mình phát lúc phát tâm tức là mình khởi tâm lên. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm làm Phật, phải quy y tam bảo là mới phát tâm làm Phật được. Nên có nhiều người á nói là con tu con khỏi quy tam bảo được không thầy? Được, nhưng mà không đắc. Tại sao không đắc? Tại vì cái tâm mình quy tam bảo là tâm trở về với nhà Phật, mà không trở về tu mà đi túc luốc không sao đắc. Nên từ trong tâm mình phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm giải thoát, giác ngộ, giác ngộ giải thoát. Tâm Bồ Đề là tâm đó. Giác ngộ là gì? Giác ngộ có nghĩa là mình phát lên cái tâm nhìn ra thực tướng của vạn pháp, chứ không còn nhìn mê mờ. Thực tướng vạn pháp là gì? Có nghĩa là vận hành vũ trụ sao mà nhìn ra y vậy, không bị mê mờ bởi mắt tai mũi lưỡi thân ý mình nữa. Gọi là giác ngộ. Người ta giác ngộ ta nhìn khác nghe khác. Giác ngộ người nhìn cái là ta nhìn ở trong nhẫn ngoài trên dưới, ta nhìn thấu suốt chân à. Còn không giác ngộ nhìn ngoài không thấy trong, nhìn trên thấy dưới, gọi là mê mờ á. Còn giác ngộ ra nhìn cái là hết ái mộ liền. Còn không giác ngộ ha, nhìn diễn viên điện ảnh cái coi thôi, chạy theo rần. Còn giác ngộ rồi mình nhìn diễn viên điện ảnh cái, thấy tướng bên ngoài đẹp, bắt đầu mình soi ra trong rồi nghe. Soi đèn vô rồi, mắt ghèn không. Cái miệng diễn viên điện ảnh mà nó không xúc miệng một cái ba ngày cái coi, phải không? Cũng ke không, phải không? Còn mũi nó trong này nè, cũng viêm son xe chán, son sàn, son má, viêm ở trong không, viêm nổi mũ được trong không, thấy không? Còn á mà là bệnh cảm cái, hoặc á là bị dị ứng được cái ha, bắt đầu nước mũi nó chảy, đúng à, phải không? Còn nói trong nè, còn da nè, lông nè, tóc nè, xương nè, thịt nè, máu mủ nước vàng nói trên còn đỡ đỡ, trong đầu dài dài xuống nha, sôi dài dài xuống nè, bao tử là ruột nè, tim gan phèo phổi ruột non ruột già nè, trong ruột già khác, trong ruột non khác là dài dài dài dài xuống. Bắt đầu mình nhìn cái hồi nãy á, nhìn cái ái mộ, bây giờ mình nhìn cái thế ái ngại. Thế chứ cái người giác ngộ ta nhìn thực tướng của vạn pháp, có nghĩa nó có thiệt, sao ta nhìn vậy? Chúng ta không nhìn bằng cái mắt bình thường mình nữa, mà ta nhìn bằng trí tuệ, bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn. Chứ ta không nhìn bằng nhục nhãn. Đâu ăn thua gì chứ, giọng hay lắm. Bởi vì quả báo của người niệm Phật là sao? Giọng hay, miệng đẹp, răng điều. Còn mà kiếp này ha, nó dối, nó qua lại, nó đâm thọc, nó ác khẩu, hoặc kiếp sau miệng méo, môi trẻ. Môi trẻ cho đừng nói càm nha, đừng có ham nha. Môi trẻ, phải không? Răng hô, răng súng, răng lòi sỉ, răng thưa, môi chết, miệng hôi, cà lâm, ngọng, câm. Quả báo á, cái gì thấy đọc phẩm Phổ Hiền Bồ Tát tiếng Pháp đi, quả báo khẩu nghiệp. Nên nói người nào mà đọc quả báo khẩu nghiệp muốn chửi ta, vừa mở miệng ta tính chửi ta, Nam Mô A Di Đà Phật, không dám chửi. Chửi sẽ kiếp sao, miệng nó méo, câm ngọng cà lâm, môi chết rồi răng thưa, rồi răng hộp bắp nữa chứ. Mà bắp Mỹ nó lộn với bắp Việt Nam. Bắp Mỹ còn ba lớn, là bắp Việt Nam còn ba lớn mà. Răng đều như hộp bắp, mà bắp Mỹ xen kẽ bắp Việt Nam là rồi. Đó phải đi niền rồi. Ra như quả báo hết á. Đấy cả, nên ta trở về phát tâm, phát tâm giác ngộ, có nghĩa là phát tâm nhìn được thực tướng của vạn pháp. Cái gì mình nhìn bằng thực của nó, chứ không phải là mình nhìn bằng mắt rồi nó che cái khác, nhìn bằng lỗ tai nó che cái khác. Mà nhận thức con người ta sanh lão bệnh tử, tất cả dòng nghiệp quấn quanh con người trong pháp giới chúng sanh, nên ta không còn ái ngại, không còn ái mộ, mà ta không còn che, không còn khen gì chứ. Cái tâm ta bình ngược vào lại, ta biết được tất cả các cái dạng pháp nó vận hành như thế nào, nghiệp quả của chúng sanh như thế nào, nhân quả của chúng sanh như thế nào, ta biết được hết. Đã tất cả đó gọi là giác ngộ, nên phát tâm giác ngộ, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm giúp đỡ mọi người, sống gì mọi người phát tâm Bồ Tát, để đưa mọi người đi biết tới Phật pháp, ta tu tập để được bình hạnh trực an ổn tâm, ta đi đến cảnh giới an lạc. Còn là mình phát tâm sám hối, có nghĩa là thấy đó là tội, thấy đó là quấy, thấy đó là sai, bây giờ quyết chí không làm gì nữa, gọi là thật tâm sám hối. Mà trong cái sám hối đó có nhiều phương pháp khác nhau, trì danh sám hối nè, lại Phật sám hối nè, tụng kinh sám hối nè, vân vân, có nhiều cách để chi, để hóa giải cái lòng mình, hóa giải tâm ác nhiều đời nhiều kiếp của mình, quay lại và đối với nhà Phật mà ta tu tập. Như vậy thì cái phương pháp hành trì để chi, để chúng ta buông bỏ tất cả tâm vọng mà trở về với cái tâm chân. Nếu ai thấy được điều đó người ta buông liền, khỏi tụng kinh, khỏi niệm Phật, khỏi ngồi thiền gì chứ. Nhưng mà là không được, đâu phải nói gì làm gì đâu. Như vậy thì bắt đầu chúng ta làm từ từ, dùng nhiều biện pháp khác nhau, phải không? Muốn nâng cái này lên mà nặng quá phải làm sao, phải lấy đòn bẩy gì nâng, phải không? Đòn bẩy nâng không nổi nữa, lấy cái cây kích á, cây kích bánh xe mà lúc mà mình thay bánh á, kích nó lên, gọi là kích thủy lực, phải không? Ta yếu dùng thế. Như vậy bắt đầu kích thủy lực nha, đầu vô cái phương pháp hành trì. Trong pháp hành trì trước hết là quy tâm bảo, là cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chọn pháp tu. Chọn pháp tu, giờ pháp tu gì giờ? Hồi nào giờ pháp tu thiền, chắc thiền ngồi không nổi đâu, đau lưng lắm. Chắc ngồi không nổi đâu. Na thôi giờ chọn niệm Phật đi. Bây giờ mình chọn niệm Phật, gọi là tu tịnh độ. Nên quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện với 10 phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của ngài. Khi sống thì ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bệnh an, sáu căn phát huệ. Sau khi trả báo thân này tại thế gian, con nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức con về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, thánh chúng Quan Âm Bồ Tát và Thế Chí Bồ Tát tống quan tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là nguyện nha. Hàng ngày nguyện với chư Phật, hàng ngày nguyện Phật để củng cố lòng tin tha thiết, rồi là ông ta đầu cái sở hành, là ông ta là chọn pháp môn tu và là trạch pháp. Mình chọn pháp môn tu hành trì mà. Cái thứ ba nữa là ta có thời khóa tu tập. Thời khóa tập đầu ta ghi cái thời khóa biểu, ghi cái cây trộ trên xuống ha. Mấy giờ làm gì đó, 6 rưỡi thức dậy, 7 rưỡi ăn cơm, 8 rưỡi làm gì đó, 9 rưỡi làm gì đó, thấy không? Rưỡi mà mình nói kiểu miền Tây cho rưỡi nó đi. Nên đó, mấy giờ làm gì? Nên thường thường á là đừng có ngủ nướng. Quý vị biết ngủ nướng không? Đó, ngủ nướng á, sáng gì thôi, ngủ tí nữa rồi ngủ nướng đó. Mấy giờ thức là mấy giờ thức, phải chiến thắng được chính mình. Mấy giờ thức? 6 giờ thức là 6 giờ thức, 7 giờ tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, 8 giờ đi làm gì đó. Đó, mình làm răng rắc theo cái lịch đó. Rồi á, làm về giấc chưa? Có nghỉ không? Không giấc chưa, nghỉ chưa? Thì chúng ta tới chiều về, mấy giờ chúng ta tụng kinh, mấy giờ chúng ta ngồi thiền, mấy giờ chúng ta niệm Phật, vân vân, để chi? Để nhắc nhở lòng mình. Ngoài đó ra, nhắc nhở tâm mình liên tục bằng tỳ ni lực tạng. Nhắc nhở tâm mình liên tục, cái đó là giới lực, tỳ ni lực tạng là giới lực đó. Mình thọ 5 giới cấm thì cái nào mà đụng tới giới cái là mình phải giữ đó, đụng tới mình giữ đó. Đâu cần đâu, phải đụng tới cái nào mình lấy giới đó mình giữ. Ví dụ như trước cái việc sát sanh thì lấy giới sát sanh ra giữ, giết việc trộm cắp lấy việc trộm cắp ra giữ. Ví dụ như mình muốn giết cái con vật đó mình ăn, em lấy giấy sắc xanh đâm giữ. Muốn trộm cắp của người ta, lấy giấy trộm cắp ra giữ. Đi ra đường có chồng có vợ rồi là thấy người ta kết nghĩa huynh muội, mình lấy giấy tà dâm cầm giữ, gọi là chung thủy đó. Rồi lấy giấy giọng ngữ ra giữ, làm nó dốc nó láo người ta. Rồi là muốn nhậu nhẹt say xưa lấy giấy uống rượu ra giữ, đó gọi là tiền đi lực tàn. Cái thứ tư nữa là chúng ta lấy những cái tỳ ni nhật dụng mà ta giữ. Tỳ ni nhật dụng quý vị có nghe chưa? Chưa. Tỳ ni nhật dụng tức là những cái câu mà chúng ta đọc hàng ngày khi chúng ta làm bất kỳ một việc gì căn bản nhất mà ta đọc. Uống nước đọc câu chú gì, lên bàn Phật đọc câu chú gì, vô toilet đọc câu chú gì, thay đồ đọc câu chú gì, từ trên giường bước xuống đọc câu chú gì, rửa mặt đọc câu chú gì, gọi là tỳ ni nhật dụng. Quý vị gõ lên mạng internet đi, Google mình gõ lên, thấy không, mình gõ lên lại Google tra ra được hết, gọi là tỳ ni nhật dụng. Ở trong đó mình thuộc những cái bài nào cần thiết của mình thôi, còn cái nào mà không cần thiết mình bỏ không học. Mà cái gì không nghe trăm năm trăm cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google, lên cái tra rết nó ra liền. Vì gọi là tỳ ni nhật dụng, lên tới bàn thờ Phật đọc bốn câu: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà hán, mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà hán, mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà. Đó là gặp Phật mình nói câu đó để nhắc nhở mình tu. Rồi là muốn uống nước lên dạng chai nước: Phật quán dứt bát thị, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Ồ, vô ha, đâu á có bài chú hết à. Đó, đâu á mặc áo có bài gì, rửa tay có bài gì, ăn cơm có bài gì. Đó, lên ăn cơm cũng phải nguyện nha, chứ không phải như không ăn đâu. Giác sáng là niệm Phật ăn, giác chiều niệm Phật ăn, niệm Phật ăn xong rồi hồi hướng. Đó, giác trưa thì có cúng dường, với cái ba thời giác sáng nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ăn xong rồi á, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là xong buổi sáng. Tới buổi trưa là phải có cúng dường nha, buổi trưa là cúng Phật cúng dường. Nên chưa đi ra rồi chắc nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi phải không? Cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh. Cái lấy muỗng cơm ăn vô, muỗng chứ miếng thôi, chứ ăn nguyên muỗng vô rồi sao nén. Nguyện bỏ tất cả điều ác, nguyện làm tất cả điều lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Phật, rồi ăn cơm. Ăn cơm xong mình cũng nguyện hồi hướng: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xong bữa trưa, tới buổi chiều à, ông vậy đó: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật ba lần. Nghe rồi ông ta ăn cơm, ăn cơm xong rồi ta cũng hồi hướng. Nhưng mà không phải Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật đâu, mình phải đọc giọng điệu rồi những vé nó nhẹ nhàng hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam tức là bỏ một nhịp, câu này qua câu kia mình phải kéo dài ra. Buổi sáng niệm Bổn Sư, buổi chiều niệm A Di Đà, thường ta vậy đó. Buổi chiều Nam mô A Di Đà Phật, rồi kéo dài nó ra bỏ một nhịp mới làm vô, chứ không phải Nam mô A Di Đà Phật Nam mô. Thở vậy phải kéo nó ra, rồi đầu mình cho nó ngân nghe đến nhẹ nhàng đó. Như vậy làm ăn cơm mình cũng phải đọc cái chú đó để chi, để nhắc nhở tâm mình mà người ta tu tập, gọi là tỳ ni nhật dụng. Trong cái mà thời khóa tu tập đó, sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, thì tùy theo gia đình và công ăn việc làm chúng ta mà chúng ta sắp cái lịch tu. Còn ở chùa khác nha, ở chùa tất cả các chùa ở Việt Nam khác, tất cả chùa ở xứ nào tại đều công phu khác. Ở Việt Nam bà rử thức dậy rồi 4 giờ á là lên tụng kinh, thấy không? 6 giờ chấp tác, chấp tác nghĩa là lau chùi quét dọn nó chấp tác. 7 giờ ăn sáng, 8:30 tụng kinh, 10:30 tụng kinh cúng ngọ, 12 giờ chỉ tịnh tới 1:30 thức dậy, 2 giờ tụng kinh buổi chiều, 3:30 tụng kinh mong sơn thí thực, tới 5 giờ dùng cơm chiều, 7 giờ tụng thời tịnh độ, 9 giờ ngồi thiền, 3:30 sáng thức dậy, 4 giờ tụng kinh. Nổi không? Hả? Có 12 giờ tới 1:30 là chỉ tịnh buổi trưa. Có, thấy không? Bây giờ á, vô chùa tu khỏe dễ sợ rồi, thấy mấy thầy trong chùa con ái mộ dễ sợ, tu chùa khỏe dễ sợ, vô rồi biết. Chịu nổi, thầy có gửi mấy người vô rồi trốn trên 3-4 người đó, thầy gửi 3-4 người giờ mất uy tín quá hết dám gửi rồi. Cô Phật tử ha, cũng xin gồm mâm, không biết buồn gì quá đó. Là bây giờ á, cho con đi học đại học rồi thầy gửi con vô chùa, con đi tu. Cũng gửi sư bà vô, gửi mới 4 ngày trốn mất tiêu, trốn mà không từ giả, gọi là ra đi không một lời từ giả. Cái sư bà mới điện thầy là trời, cái mày cô Phật tử mà thầy gửi vô giờ cổ đi đâu mất tiêu, giờ kiếm không ra, điện thoại tắt máy rồi không kiếm không ra. Đầu thầy mới lục số điện thoại không có, mà kêu người ta lại nhà hỏi điện thoại lại thầy. Hỏi sao đi mà không cho ai hay chứ? Thôi tôi hết nổi thật. Hỏi sao vậy? Bắt đầu cổ kể nha. Ăn thì ăn sau, thức thì thức trước, ngủ thì ngủ sau. Mà không được nằm nghỉ gì chứ. 4 ngày bức công sự. Tu nổi. Thầy ơi, tính đâu chùa khỏe lắm, vô chùa chịu nổi. Thôi tu ở nhà, Bồ Tát tại gia. Thôi rồi thôi, Bồ Tát tại gia thì Bồ Tát tại gia, tu đi Bồ Tát. Chứ Bồ Tát vô chùa Bồ Tát chịu nổi, Bồ Tát trốn luôn. Đấy, nói là quý thầy tu chùa còn chưa nói chứ, ăn tàu hủ nước tương không à, chùa ăn tàu hủ nước tương đâu muốn nuột, đâu muốn luộc đâu không à. Rồi ăn đâu chịu đâu nổi, còn ở nhà lâu lâu còn xuống núi rồi được. Xuống núi là gì? Lâu lâu ăn cái thịt lộn nữa, phải không? Xuống núi lâu lâu ăn chay, ăn chay á là có đi đám nữa. Vậy gọi là ăn chay trường. Hỏi chay trường sao? Là con ăn chay ở nhà, con ăn chay trường nhưng mà đi đám thì tiệc rồi con có chế chút đỉnh thôi. Hỏi chế chút đỉnh là sao? Nghĩa là ai đãi gì mình ăn đó. Vậy mà cũng khoe trường nữa, mà thường đi đám, đi đám thường lắm, đám thường xuyên lắm. Tại vì là ở nhà là con ăn chay trường nè, nhưng mà đi đám đi tiệc đồ có chế chút đỉnh trong. Tại vì thôi kệ, cái đó gọi là xuống núi, phải không? Nên ở nhà còn có lên núi xuống núi, chứ ở chùa đâu có dám lên núi xuống núi. Tại vì ở chùa lên núi xuống núi không được. Ở chùa thầy một lần có ông tiểu, lần nữa ở chùa hòa thượng thầy có ông tiểu, ông mới vô tu à, mới tu đây nè. Bắt đầu á, ông ăn chay chứ chịu chịu nổi, ông mua ở mì thịt ông để trong tủ á. Tối tối ông kích ra ông ăn. Cái ông tiểu kia, ông cũng nhỏ nè, hai ông nhỏ này còn nhỏ, bây giờ lớn hết rồi, còn nhỏ, nhỏ mà đâu biết gì đâu. Cái ông tiểu kia xin miếng, ông không cho, không cho lên mét. Ơi ơi mát, bắt nhỏ quỳ muốn chết. Ông thầy quản chúng mới bắt quỳ, trời quỳ xưng đầu đổi luôn nè. Quỳ cây nhang, mà cây nhang đó bằng ba lớn nè. Nên nó chùa là quỳ hương chỉ không á, quỳ hương ngán lắm, biểu ngán lắm. Cái thầy xuống, thầy gặp ổng, cây nhang đó ổng thổi. Là làm gì thổi? Ổng là thổi cho nó mau tàn. Quỳ ở nhà thổi mau tàn. Còn mấy ông còn đọc nữa, lấy dầu mà dầu xanh của mình á, chế vô mà dầu xanh nha, chế vô nó cháy nhanh lắm. Cái nhang trong chùa khó chịu chân à, nên quỳ ở nhà quỳ đâu có nổi. Đầu là chế dầu xanh vô, rồi thổi, vừa chế vừa thổi, vừa chế vừa thổi vô cho nó nhanh, chứ hương không canh thời gian, biến hết cây hương cái là xong. À, chế thổi ở chùa vui buồn. Nhưng mà giờ con lớn hết là tôi ngoan lạnh, chứ tại nhỏ hết mình đâu biết. à, nên nói ở chùa vậy, nên là người ta tu tập nên không có khó khăn của cái đường tu, nên cái phương pháp hành trì là để ghép cái mình vô trong cái khuôn mình á, để vô trong khuôn à, để mình cho ra cái khuôn này là khuôn gì, không phải là cái khuôn bánh in đâu, mà cái khuôn này là khuôn Phật. Mình ghép cái khuôn Phật mình giọng ra, mình úp vô một cái khuôn, cái nắng mình ra cái thành hình Phật, vô khuôn Phật nha, chứ đừng vô cái khuôn khác nha, chứ để nha, là không phải khuôn Phật mà gắn qua cái nguyên con ma rồi. Cái khuôn này phải khuôn Phật nha, nhớ mình vô khuôn Phật là phải sáng mấy giờ tụng kinh, trưa mấy giờ tụng kinh, tối mấy giờ ngồi thiền làm sao nha. Cái đó là bình thường, là cái thời khóa tu tập, mình phải giữ thời khóa tu tập. Còn cái thứ hai nữa, cái người nào giữ được thời khóa tu tập mà người nào giữ được tu tập trong đời sống nữa, gọi là tuyệt vời vời luôn, hai trong một. Giống quảng cáo nghe quảng cáo biết rồi, quen ba trong một mà giờ mình sửa hai trong một à, rồ tamin B5 gì quảng cáo dầu dầu gội đầu à, người nào mà quảng cáo dầu gội đầu mà gặp quý thầy quý cô là chán chết luôn, có tóc đâu rồi, rồ vitamin B5 gì cũng bỏ luôn, đâu có tóc đâu rồi. Bữa đó là cái trường hạ à, mày đi đi đi đi cúng chạy tăng trong đồ tứ sự có cái ký với cái lược, không biết ai cúng lột ra thấy ký với cái lược mình rồi, không biết cúng sao cúng cái ký với cái lược, tóc đâu chảy khổ dễ sợ. Bình thường nè, tại mấy cô là chạy tóc kiến luôn à, cúng luôn lưỡi lam mà kiến lược thì đúng quá trời luôn là trời. Nên đây cũng chạy tăng tứ sự cũng để ý nha, đừng cúng kiến lược lên đâu, chảy đâu chảy. Vậy mình dập vô cái khuôn, cái thời khóa tu tập của mình, có thời khóa tu tập để dập mình vào cái khuôn để làm Phật. Cái thứ hai nữa là ông ta nhớ là tu tập trong đời sống, tu tập trong đời sống nó khó hơn thời khóa tu tập. Thời khóa tu tập là lại là quỳ, còn tu trong đời sống á là ở đâu chúng ta cũng sửa. Nên người ta có câu á là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ngoài cái lại quỳ cái thời khóa tu tập ra, mình ở đâu mình sửa đó à. Còn tu thế nào đúng, thế nào cũng đúng, nhưng có tu là đúng không? Tụng kinh gì cũng được. Miễn ta thấy á, thường thường mình quy ở đâu thì ở đó là tụng cái gì đem bắt chước theo mình tụng là được, không sao, gọi là cái nghi lễ theo đó đó. Cái đó là cái phương tiện mà thôi, chứ không có nào đúng hết á, mà cũng chẳng có nào sai hết á. Sai cái lòng tu, đúng là có tu thôi. Còn cái nghi thức nghi lễ mình quy y thầy nào ở đâu hoặc chùa nào gần mình bắt chước theo đó mà mình làm là đúng, mà không sao hết á. Đại đó mang tính tương đối, pháp thế gian thôi, có còn có mất. Cái quan trọng nhất chuyển tâm phàm thành tâm thánh, tâm có thiền định, tâm có niệm Phật, có cúng dường, có bố trí diệt đi lòng bố thí, diệt đi lòng tham sân si của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Còn tụng bài kinh gì hay cách thức như thế nào, thờ Phật nào, thờ Phật nào là thờ hết tất cả vị Phật đó. Nghĩa là mình thờ ở trên bàn thờ, thờ một vị Phật là thờ Tam Bảo, thì đâu mình thờ ở đây Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Thế Chí, ba cái ly hương. Thờ Tam Bảo một ly hương thôi, chứ không phải thờ vị là thờ cái ly hương đâu. Nhưng mà mình tính đâu thờ vị là thờ cái ly hương phải thờ ba bốn vị, bao nhiêu vị cũng cái ly hương thôi, một vị cũng được, nhiều vị cũng được, không sao. Tất cả gọi chung là Tam Bảo, là Tam Bảo là hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Nên mình thờ một vị là đại diện mà thôi, tất cả các cái hết. Như vậy thì cái đó là cái phương pháp hành trì. Còn cụ thể phương pháp hành trì theo nghi lễ thế nào á, thì mình nên hỏi sư cô, các cô gần đó, không có nào là đúng hết. Khai chuông sao, khai mỏ sao, bắt giọng mà tụng sao. Ví dụ như mình vô chuông beng beng beng cốc cốc cốc beng cốc beng cốc beng cốc, hoặc là beng beng beng cốc cốc cốc beng cốc beng cốc beng cốc cốc cốc cốc, cũng đúng rồi, không sao chứ á. Vô chuông bỏ vậy, cận nhà mình vô quá là tụng Nam Mô mới vô cái mỏ, thấy không? Nam Mô Bổn Sư Tinh Ca Mâu Ni Phật, gõ mỏ hai cái chỗ này ra là chữ tứ ra đó. Dạ, ni cốc cốc Phật, vậy là ra được thôi. Dạ, như vậy á thì cái đó là cái nghi lễ cách thức thôi. Còn một tiếng mở là một tiếng tụng. Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồn. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiều kiến ngũ quận giai công độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Khi mà mình ngừng là mình thở, mình cũng vẫn mở điều điều điều điều. Cái mỏ này gọi là trường canh. Trường canh tức là cái phách này với phách kia nó điều nhau. À, tiền bần hậu phú có nghĩa là mới vô thưa thưa thưa, càng ngày càng gần hết mình nhặt nhặt nhặt đi, đừng có tiền phú hậu bần. Tiền phú hậu bần là vô gõ cốc hồi cái kéo dài dài ra ta ngủ chân. Tiền bần hậu phú là vô nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, thưa thưa thưa, nhưng mà càng về sau ta buồn ngủ mình thúc lên thúc lên thúc lên, cái đó là cái kỹ thuật đấy. Tiền bần hậu phú là vô ma bát nhã ba la mật đa, nhẹ nhàng nhẹ nhàng chút mới gần tới nghe. Để bà lại, để bà lại, thằng thấy để bà rồi, để bà ham nó thúc lên thúc thúc thúc thúc thúc thúc lên. Như vậy là cách thức để tay ra tụng kinh, nhưng mà mình tập chút xíu là mình biết là không sao. Còn cách lại rồi mà cách na niệm rồi cách na nguyện, mới đầu á chúng ta nguyện hương rồi sau ta phục nguyện, thì mình chọn một cái bài đó nào mà thuộc lòng mình niệm thôi. Ví dụ như thường á mình nguyện hương á, cái bài thuộc lòng á là bài nguyện đem lòng thành kính. Trong kinh Vu Lan á có bài đầu nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Nguyện hương mình phải có cái âm thâm trầm ở trong á, chứ không phải là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương rồi phải có kỹ thuật nghe cho nó im, phải không? Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất cấp mười phương cúng dường ngôi tam bao, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ giá hộ. Làm sao chứ cái giọng mình nó tình cảm, chứ làm sao mình nghe qua nghe cái mộng ta hết muốn tu. Mình nghe sao mà ta tình cảm, ta muốn tu liền nó vô đó. Thì giọng mình đó mình tập. Còn tụng kinh á, mình đừng tụng đoạn à, mà mình tụng kinh á mình phải ngân, có cái độ ngân, có độ ngân. Cái đoạn đoạn đó là tụng ra ma ha bát nhã ba la mật đa, ta tụng vậy giống hệt như đập mình á. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Có độ ngân ngân ngân ngân ngân lên. Còn mình tụng cái tông nào, đồ rê mi pha son la, 1 2 3 4 5 6, tức là cái tông đó đếm là 1 2 3, mình đếm theo tông nào mình vô tông đó. Ví dụ như mình á 1 2 3 4, nam mô bổn sư, mình điểm tới 4 cái là mình vô cái là ngay chân cái tông thứ 4 đó, đồ rê mi pha, mình vô cái song pha. Nên chút xíu mình tụng lạc đề, từ pha mình xuống rê nha. Như vậy là mình điểm lại, mình điểm 1 2 3 4, cái mình tụng theo là nó vô cái tông đó. Cái đó kỹ thuật nha, tức là nhất là người dẫn chúng, còn ở dưới muốn lạc tới đâu mà lạc không ai biết, mà ông dẫn chúng mà ông lạc cái một là hết biết đường luôn. Bữa trước á là tụng kinh cái đám ma, thì có ông có chúng trưởng đó, ông lại ông tụng mà ông ta đây, ông vô mà ông không cần cầm bổn, có nghĩa là ta thuộc kinh hết không biết sao. Quý vị, ông suy nghĩ gì không biết, ông vô ông tụng mà kinh Vu Lan. Một thở nọ thế tôn ăn trù, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một ma liên mới đặng ngục lục thông gì đó. Ông ta tặng mới tụng đâu có 3 phút mà cái ông hết kinh này. Ông lộn sao đó, ông nói khúc đầu qua khúc sau có hết kinh, còn nguyên cái đạo tràng dưới cái tụng theo ổng chứ sao vậy. Nên á, người mà dẫn chúng á nên cầm bổn, dầu thuộc cũng phải cầm bổn. Biết sao không? Mình đâu bao giờ mình bình tĩnh hoài đâu. Nhằm khi mình đang tụng kinh mà mình nhớ cái đứa em mình nó quậy ở Việt Nam nó xin tiền hoàng, mình bực rồi sao? Phải không? Nên lúc đó mình phân tâm hồi mình hết biết đường. Nói chung là quý thầy cũng bị nên nào phải đâu đó. Tự nhiên cái mình tụng từ đầu tới cuối ngon lắm. Tới dừng tự quy y. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể dễ giải đại đạo phát vô thượng ta tâm thì ngon lắm. Cốc bèn cái lại xuống. Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng chứ thích vô ngại. Cái vừa tới cái ba hết biết đường rồi. Cái hai là mình dứt luôn cái ba rồi. Nên giờ hết biết đường rồi. Rồi bắt đầu tự hết biết tự quý vị gì chứ. Tâm mình phân tán. Hoặc giả mình niệm nè: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Mới có hai cái mình dứt rồi. Ta ba. Nhưng mà mới hai. Tại vì mình đang niệm mà mình đang nghĩ tới cái khác. Mình không biết hai hay là ba. Nghe không? Nên nó khó là cho đó. Nên cái người dẫn chúng á là chúng ta phải có cái bổn ta cầm vô. Không có bổn cầm vô làm mình tụng hồi nó coi chừng nó chết quất á.